Hứa hẹn một đời không hối tiếc. Chương 071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Thủy Tích. Vẻ mặt của Lý Tân Hạo không phải là vì sợ hãi. Có lẽ là vì giờ phút này, cậu mới thật sự tin tưởng rằng mình đã sống lại. Càng không thể tưởng tượng được cô dâu xinh đẹp vào giờ phút này. Chỉ sau một chốc là sẽ trở nên ngớ ngẩn. Cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng với chuyện như thế này, cho dù là người xa lạ thì cậu cũng không thể trơ mắt nhìn mà không để ý tới. Dù sao mạng người là vô cùng quan trọng. Gương mặt vùi trong lồng ngực của Sơ Lam Phong khẽ cọ cọ lên ngực y, tựa như là đang vô ý thức làm nũng vậy. Hai tay thiếu niên siết chặt lấy áo sơ mi sau lưng Sơ Lam Phong. Sơ Lam Phong, anh sẽ tin em chứ? Cậu hỏi. Tin, không hề do dự, cũng không phải qua loa lấy lệ. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ tin em vô điều kiện chứ? Lý Tân Hạo lại hỏi. Tin, vẫn là một chữ này. Nhưng mà, tôi sẽ không để em gặp phải chuyện gì cả. Cho nên Hạo Hạo đừng sợ. Đây là lời cam kết. Hơn hẳn câu anh yêu em. Sơ Lam Phong, em đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong hôn lễ của anh trai em nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn. Cho nên em mới hỏi anh trai bà ấy bị sao vậy. Anh trai nói, vào ngày bà ấy thành hôn thì chú rể bị bắt cóc. Dù nộp tiền chuộc rồi mà vẫn bị bọn bắt cóc Giota ép chết. Sau đó bà ấy vô cùng đau lòng dẫn đến sinh non. Cuối cùng bị liệt cả nửa người dưới. Khi nói tới chỗ này, Lý Tân Hạo ngẩng đầu lên nhìn Sơ Lam Phong. Cậu nhìn khuôn cằm xinh đẹp của người đàn ông. Đi lên nữa là gương mặt anh tuấn. Kiên cường nhưng lạnh lùng của y. Nhưng khi y cúi đầu xuống nhìn mình thì ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng. Lý Tân Hạo cho rằng bản thân có thể tin tưởng Sơ Lam Phong. Tin tưởng cảm giác của bản thân. Tin tưởng tình cảm dịu dàng hiển hiện trong mắt Sơ Lam Phong kia. Mặc dù đời trước cậu chỉ mới sống tới 22 tuổi. Rất nhiều chuyện vẫn còn ở trạng thái vỡ lòng. Nhưng cậu muốn tin tưởng Sơ Lam Phong. Rằng y và Hàn Đông Lỗi không giống nhau. Người phụ nữ đó, giống y hệt cô dâu mà em nhìn thấy trên tấm hình cưới ở dưới lầu phải không? Sơ Lam Phong nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông của Lý Tân Hạo. Rồi siết chặt lại, giấc mộng như vậy, không hợp với lẽ thường. Nhưng ánh mắt van nài mong y tin tưởng mình toát ra từ trong mắt của thiếu niên. Càng khiến y đau lòng hơn. Đúng vậy. Lý Tân Hạo trả lời. Sơ Lam Phong mỉm cười. Y cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi Lý Tân Hạo, tựa như là đang để lại ký hiệu vậy. Hạo Hạo là một đứa trẻ rất chi kỳ. Y kéo lấy tay của Lý Tân Hạo tới ngồi xuống ghế salon. Ôm Lý Tân Hạo vào trong ngực. Sau đó gọi điện thoại cho Hàn Đông Lỗi. Đông Lỗi, tôi nhớ cậu là rể phụ cho Lâm Diệp Minh đúng không? Lúc này, Hàn Đông Lỗi đang chuẩn bị đi tới phòng Sơ Lam Phong tìm y, đúng vậy. Sao chú lại quan tâm đến chuyện này? Tôi có chuyện cần tìm anh rể nhưng không có số điện thoại. Cậu thử liên hệ xem anh ấy đang ở chỗ nào. Bây giờ tôi sẽ đi qua tìm ngay. Sơ Lam Phong đã chuẩn bị lời giải thích sẵn từ trước rồi. Bàn chân định bước ra khỏi thang máy của Hàn Đông Lỗi khựng lại. Sau đó lại ấn thang máy đi xuống. Vậy cháu chờ chú ở cửa khách sạn. Để cháu gọi cho Dượng trước. Nếu như lúc này Hàn Đông Lỗi đi ra thang máy tới phòng của Sơ Lam Phong thì hắn sẽ phát hiện Lý Tân Hạo cũng ở đó. Được, kết thúc cuộc gọi với Hàn Đông Lỗi. Sơ Lam Phong xoa đầu người trong ngực, dịu dàng gọi. Hạo Hạo, hừm. Lý Tân Hạo sửa lại tư thế, nằm dài trên ghế salon, tựa đầu lên đùi của Sơ Lam Phong, rất thoải mái. Trong giấc mộng đó của Hạo Hạo, có tôi không? Cách chương.